Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1626, Diễm Kim Tháp. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1629, Diễm Kim Tháp. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Vô Ngân viết sách không dễ dàng, có năng lực sao hữu đi đặt đầu Hạ Hoa Tươi cập miễn phí phiếu đề cử. Như vậy hắn tài hữu động lực, trục lãng bản chính liên tiếp, làm gốc thư tác giả Vô Ngân cầu hoa tươi, cầu khen thưởng, cầu điểm kích, các loại cầu, trục lãng giao lưu quần, 86.795.690 nhóm phổ thông 335.212.491. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Nhìn xong nhớ kỹ đánh dấu khôi phục nha. Ủng hộ của ngươi chính là tác giả động lực lớn nhất. Mộc phủ trong diễn võ trường, lúc này hội tụ rất nhiều người. Trên thạch đài mặt, mộc phủ trưởng bối tại nơi, nhìn lục tục đạt tới đoàn người. Mộc Lâm Tuyết bốn người bước chân đi tới diễn võ trường bãi đá phía dưới. Nhất thời dẫn tới không ít người đầu đến ánh mắt. Thân là mộc phủ đệ nhất mỹ nữ Mộc Lâm Tuyết, của nàng mỗi một lần xuất hiện, không thể nghi ngờ cũng sẽ trở thành tiêu điểm của mọi người. Cái này cũng tự nhiên liên đới đứng ở nàng bên cạnh Lâm Phong, cũng tiến nhập mộc phủ tầm mắt mọi người trung tâm. Không ít người vùng xung quanh lông mày hơi nhíu, đánh giá Lâm Phong, này nhân rất lạ mặt, trước đây không có thấy qua, mà giờ khắc này, hắn dĩ nhiên cùng Mộc Lâm Tuyết đứng chung một chỗ. Cái này ý vị như thế nào? Rất nhiều người cũng mơ hồ đoán được, Mộc Lâm Tuyết đại bá thấy qua Lâm Phong một lần, bất quá đó là hắn chỉ là đem Lâm Phong cho rằng một cái không quan trọng gì tạp dịch. Nhưng lúc này thân thể của hắn nhưng trên thạch đài chỗ ngồi đứng lên, đi tới bãi đá sát biên giới nơi, ánh mắt hướng phía Mộc Lâm Tuyết cùng Lâm Phong nhìn lại. Đạo, Lâm Tuyết, người này là ai? Thế nào tới ở đây? Hắn gọi Lâm Phong, ta lần này tham gia luyện khí đại tái, để cho hắn đến phối hợp ta luyện khí. Mộc Lâm Tuyết bình tĩnh nói, có thể dùng đại bá của nàng con ngươi hơi co rút lại hả? Ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, tại mấy tháng trước, Mộc Lâm Tuyết từng luyện chế được nhị cấp hoàng khí. Hắn vốn tưởng rằng là Mộc Lâm Tuyết một cái công lao. Lẽ nào... đúng là người này cùng Mộc Lâm Tuyết phối hợp luyện chế mà thành. Thảo nào nàng vẫn không tìm nhân phối hợp nàng luyện khí. Nguyên lai, dĩ nhiên đã có thích hợp người. Mộc Lâm Tuyết đại bá trong lòng lạnh lùng. Nhìn Lâm Phong đạo, người tựa hồ cũng không phải là mộc phủ người sao. Ngoặc kép, ta phía trước đoạn thời gian cương thêm vào mộc phủ, trở thành Lâm Tuyết tiểu thư hộ vệ. Lâm Phong nhìn thẳng đối phương, khẽ cười nói, lần này Lâm Tuyết tham gia luyện khí đại tái quan hệ trọng đại. Ngươi có hay không khắc tốt trận pháp, làm cho ta xem một chút. Mộc Lâm Tuyết đại bá tiếp tục nói, hắn muốn cởi xuống Lâm Phong trận đạo năng lực, hảo đo lường được hắn và Mộc Lâm Tuyết phối hợp thể thành đến dạng gì hoàng khí. Đại bá ngươi tựa hồ quản có chút sinh ra sao? Luyện khí đại tái là sự, Lâm Phong là ta hợp tác, mong rằng đại bá tôn trọng ta bằng hữu ta. Mộc Lâm Tuyết có chút không vui đạo, nàng cái này đại bá tâm tư gì nàng lòng biết rõ. Không thể nghi ngờ là muốn nhìn một chút nàng có thể hay không uy hiếp được Viêm Phong. Ngươi tham gia luyện khí đại tái, không chỉ có là ngươi cá nhân việc, cũng là ta mộc phủ việc. Mộc Lâm Tuyết đại bá lạnh lùng nói, ngươi còn là quản hảo chính ngươi nữ nhân sao? Chuyện của ta cũng không nhọc đến phiền đại bá yêu tâm. Mộc Lâm Tuyết thanh âm lạnh như băng. Đại bá của nàng hư lạnh một tiếng, mơ hồ có chút tức giận. Được rồi, Mộc Lâm Tuyết nhị ra ra nổ xích một tiếng. Đại bá của nàng lúc này mới thôi. Phất tay áo xoay người. Đi tới chỗ ngồi của mình tiền. Quay Mộc phủ chúng người đời trước đạo. Lâm Tuyết tham gia luyện khí đại tái sự quan trọng đại. Của nàng hợp tác. Nhất định phải kinh qua kiểm nghiệm mới được. Sau đó rồi hãy nói. Trước xác định tham gia luyện khí cuộc tranh tài nhân. Ngồi ở thượng vị lão giả đôi mắt nhắm. Nhàn nhạt nói một tiếng. Mộc Lâm Tuyết đại bá lúc này mới ngậm miệng lại. Là bên này ma sát không thể nghi ngờ đem ánh mắt của mọi người cũng hấp dẫn đến. Không ít người nhìn Lâm Phong đôi mắt cũng có chút bất thiện. Đương nhiên Lâm Phong từ lâu ngờ tới có thể sẽ có loại cục diện này. Đơn giản nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này hắn càng hiểu hơn vì sao Mộc Lâm Tuyết trước đây vẫn không muốn để cho hắn bại lộ. Mộc phủ mọi người phân phân tụ đến. Lúc này nhất vị lão giả từ trên thạch đài đứng lên. Ý bảo mọi người an tĩnh. Lập tức mở miệng nói. Hôm nay buổi trưa, Diễm Kim Thành luyện khí đại tái liền muốn bắt đầu. Ta Mộc phủ chuẩn bị tuyển trạch ngũ đối tổ hợp tham gia lần này luyện khí đại tái. Hiện tại, có thể luyện chế ra hoàng khí nhân, cũng mình đi lên bãi đá đến. Mộc phủ người, tham gia luyện khí cuộc tranh tài tiền đề, chính là có thể luyện chế ra hoàng khí. Bằng không, mặc dù là đi tham gia, cũng chỉ là tăng thêm trò cười mà thôi. Vòng thứ nhất sẽ bị đấu loại đây. Đoàn người nhìn quanh tứ diện, chỉ thấy có vài đối thân ảnh nhấc chân lên. Hướng phía trên thạch đài đạp đi. Mộc Lâm Tuyết đụng một cái Lâm Phong cánh tay của người này lại vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng thật ra thanh rất rảnh rỗi. Chúng ta lên đi. Mộc Lâm Tuyết kiến Lâm Phong mở mắt, lôi kéo cánh tay hắn hướng phía bãi đá đi đến. Một màn này có thể dùng đám người con ngươi đột nhiên nhất ngưng. Mộc phủ đệ nhất mỹ nữ Mộc Lâm Tuyết, nàng dĩ nhiên kéo một người nam nhân cánh tay của. Đây là cái gì tình huống? Lẽ nào Mộc Lâm Tuyết bởi vì cùng thanh niên này cùng nhau phối hợp luyện khí là sinh ra cảm tình? Là tất cả mọi người rất rõ ràng. Tại luyện khí đại tái lúc, Mộc Lâm Tuyết có thể là cũng bị Mộc phủ đưa đi Viêm gia. Việc này cơ hồ là kết cục đã định. Mộc Lâm Tuyết tiền đoạn thời gian mặc dù luyện chế được nhị cấp hoàng khí, nhưng cũng không thể thể thắng quá Viêm Phong. Nhưng mà trước lúc này, Mộc Lâm Tuyết dĩ nhiên cùng nam nhân có không cạn quan hệ. Mộc Thanh Ảnh cùng Mộc Tiêu cùng sau lưng Mộc Lâm Tuyết. Bọn họ thấy như vậy một màn con người cũng co rút lại hả? Mộc Lâm Tuyết dĩ nhiên cùng Lâm Phong quan hệ đã gần như vậy. 10 nhân, 8 đội tổ hợp, là Mộc phủ trong 30 tuổi dưới có thể luyện chế ra hoàng khí thanh niên. Đương nhiên, chân chính có thể bằng vào sức một mình luyện chế ra hoàng khí. Tuyệt đối sẽ không có 8 tổ. Đại đa số đều dựa vào hai người phối hợp mới có thể hoàn thành hoàng khí luyện chế. Hơn nữa, xác suất thành công cũng có phân chia cao thấp. Gia chủ phải như thế nào xác định chọn người? Nhất ánh mắt của người nhìn về phía bãi đá trung gian nhắm mắt lão nhân. Thấp giọng hỏi, chỉ có ngũ tổ có thể tham gia. Ý nghĩa có tam tổ cần bị đấu loại. Lão nhân mở mắt, phong duệ đôi mắt quét bãi đá tiền 10 nhân liếc mắt. Một cổ dâng trào chí cực áp lực hàng lâm tới. Giờ khắc này, 10 nhân phảng phất cũng cảm nhận được nhất cổ kinh khủng tuyệt luân uy áp hàng lâm tại trên người. Mình, đặng, có chân của hai người bộ lần lượt lui về sau một bước. Hai người này theo thứ tự là thuộc về lưỡng tổ nhân chung. Lão nhân ánh mắt quét lưỡng tổ nhân liếc mắt. Đạo, điểm ấy uy áp cũng không chịu nổi. Làm sao trông cậy vào tài năng ở luyện khí đại sư vạn chúng chúc mục dưới tình huống có thể phát huy ra thực lực của chính mình. Hai người các ngươi tổ bị nổ cao gia chủ, thế nhưng cái này không có quan hệ gì với ta. Trong đó nhất thanh niên cảm giác hết sức vô tội, là của hắn hợp tác lui về phía sau một bước. Nếu hợp tác là ngươi tự chọn, đương nhiên cộng tiến thối. Lão nhân uy nghiêm ánh mắt quét người nọ liếc mắt, nhất thời lưỡng tổ nhân không cam lòng lui về phía sau. Đến khinh địch như vậy bị đấu loại rớt. Hiện tại chỉ còn lại 6 tổ nhân, chỉ cần lại đấu loại một tổ, đem bọn ngươi cho rằng luyện chế tốt nhất hoàng khí lấy ra nữa cho ta xem. Lão nhân ánh mắt đảo qua mọi người, đạm mạc đạo, nhất thời bọn họ cũng thủ ra bản thân luyện chế trôi qua hài lòng nhất hoàng khí. Giao cho lão nhân, chỉ có 2 kiện hoàng khí là nhị cấp hoàng khí, còn lại đều nhất cấp hoàng khí, nhị cấp hoàng khí. Lâm Phong cùng Mộc Lâm Tuyết chiếm một món khác luyện chế chủ nhân đồng dạng là một nam một nữ phối hợp. Hai người này chính Mộc Lâm Tuyết đại bá một đôi nữ nhân. Bọn họ không có chia làm lưỡng tổ tham gia, mà là cường cường liên thủ, một cái chủ luyện khí, một cái chủ trận. Lão nhân chỉ là quét này hoàng khí liếc mắt, liền đem hoàng khí trả lại cho mọi người, lập tức ánh mắt nhìn về phía trong đó hai người. Đạo, các người luyện chế ra hoàng khí phẩm chất kém cỏi nhất. Đi xuống đi. Hai người kia đôi mắt buồn bã, không dám nói thêm cái gì, khom người lui xuống. Trên thạch đài chư vị trong lòng âm thầm gật đầu. Chân chính luyện khí đại tái, tương thị vạn chúng chúc mục. Tại quy định trong thời gian luyện khí là cho phép thất bại. Bởi vậy, lão nhân hai đợt khảo nghiệm, một vòng là kháng cự áp, một vòng là xem bọn hắn phát huy hay nhất dưới tình huống luyện chế ra hoàng khí phẩm chất, đều nhằm vào luyện khí đại tái. Hô, Mộc Thanh Ảnh thở hắt ra, nguy hiểm thật, hoàn hảo thông qua, có thể đại biểu Mộc phủ tham gia luyện khí đại tái. Cái này thân liền là một loại vinh quang việc. Được rồi, chuẩn bị một chút, lên đường đi. Lão giả nhìn thoáng qua trên thạch đài 10 người, bình tĩnh nói, luyện khí đại tái gần bắt đầu, bọn họ cần chạy tới Diễm Kim Tháp. Mộc Lâm Tuyết đại bá vùng xung quanh lông mày hơi nhíu lại. Hắn vốn định hơi một chút Lâm Phong, bất quá nếu gia chủ nói như vậy liền cũng được. Dù sao Mộc Lâm Tuyết cùng Lâm Phong nhất định, luyện khí đại tái kết thúc, Mộc Lâm Tuyết đem bị tống vãng Viêm gia, là khi đó Lâm Phong sẽ chết hết sức thảm. Lấy Viêm Phong thái độ làm người, khởi sẽ bỏ qua hắn. Mặc dù ta Mộc Liệt cùng Mộc Vũ đều có thể thắng hai người các ngươi tổ hợp. Trong lòng của hắn lạnh nhạt nói, Mộc Liệt cùng Mộc Vũ đúng là hắn nữ nhân. Mộc phủ am hiểu luyện khí trẻ tuổi, cũng đi xem lần này luyện khí đại tái, đối với các ngươi sẽ bang trợ. Mộc phủ gia chủ lần thứ hai nói tiếng, lập tức thân thể nhanh bay lên không. Tùy nhóm Mộc phủ trưởng bối bước vào đám mây. Lên đây đi, Mộc phủ gia chủ quay Mộc Lâm Tuyết đám người đạo. Mộc Lâm Tuyết bọn họ 10 người phân phân bay lên trời, rơi trên tầng mây, lập tức Mộc phủ trưởng bối cùng với dự thi người phá không đi. Phía còn có thật nhiều nhân phân phân bay lên không, đuổi theo, đi quan vọng cái này 30 năm một lần luyện khí đại tái. Lúc này, Diễm Kim Thành, dư luận xôn xao, vô số nhân quần phân phân hướng phía Diễm Kim Thành trong vực nơi Diễm Kim Tháp hội tụ. Luyện khí đại tái chính Diễm Kim Thành sở hữu thanh niên đồng lứa thanh niên luyện khí sư quyết đấu. Bọn họ luyện khí thực lực, ý nghĩa trọng đại, hết sức khả năng tượng trưng một cái thời đại. Phàm là tại Diễm Kim Tháp tổ chức luyện khí đại tái lan truyền ra nhân vật cuối đều đã có thành tựu kinh người, trở thành bị người kính ngưỡng luyện khí đại sư. Bởi vậy lần này luyện khí đại tái là cực kỳ bị người chú ý, chân chính ý nghĩa trên tập trung toàn thành ánh mắt. Không chỉ có là Diễm Kim Thành, tại Diễm Kim Thành quanh thân rất nhiều siêu cấp lớn thế lực đều có nhân đến đây quan vọng, dường như Kiếm Sơn bọn họ đô cùng Diễm Kim Thành một ít luyện khí gia tộc có không cạn quan hệ. Luyện khí đại tái trên Diễm Kim Thành chứa nhiều giữa các gia tộc ở phía trước đánh cờ. Bọn họ, tắc ở phía sau đánh cờ. Diễm Kim Tháp, lúc này đã người ta tấp nập. Ánh sáng ngọc lóa mắt ngọn lửa màu vàng tháp đứng sừng sững trong trên mặt đất. Nguy nga đồ sộ, tại Diễm Kim Tháp tiền đoạn, liền có một khối bát ngát đất trống. Chỗ đó, đó là luyện khí đại tái tổ chức địa vị. Là xung quanh, tác có khán đài vô số, mặc dù là Diễm Kim Tháp phương vị chủ trên khán đài, đều có rất nhiều vị trí, dùng để tiếp đãi bát phương thế lực. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại, hết chương.